Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 418 chúng ta chính là như vậy trắng ra. Ta hài tử hôn sự, không cần người khác nhúng tay, bên tai chợt vang lên Lý Nhị lạnh băng thanh âm. Tô Nhiễm đều bị đông lạnh đến một cái giật mình, nàng vội vàng quay đầu lại đi xem. Liền phát hiện trong phòng những người này gương mặt tươi cười đã không nhịn được, hôm nay có thể đi. Vào khúc lão thái thái trong phòng tới, trừ bỏ bọn họ một nhà năm người ngoại, chính là khúc gia người. Bởi vậy, Lý Nhị lời này xuất khẩu, khúc nhị phu nhân lập tức không cao hứng kéo xuống mặt. Nguyên phổ, lão thái thái nói như thế nào cũng là trưởng bối. Nàng đời này đi kiều so ngươi đi lộ còn nhiều. Chúng ta thân là vãn bối, nhiều nghe một chút trưởng bối nói không sai, nhà ta trưởng bối nếu có công đạo nói. Khẳng định sẽ báo mộng cho ta, Lý Nhị trầm giọng nói, đại gia biểu tình liền càng xấu hổ, Lý Nhị lời. Này, rõ ràng liền đang nói nhà hắn trưởng bối đều đã tự tuyệt. Khúc lão thái thái cái này cái gọi là trưởng bối nhưng không tư cách nhúng tay nhà hắn sự. Lời này tuy rằng là có vài phần đạo lý, chính là ở hôm nay lúc này, còn làm trò khúc gia nhiều như vậy vãn bối mặt nói ra. Vậy thật sự là quá hạ khúc lão thái thái mặt mũi, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng trong lòng lại nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười, cái này kêu thông minh phản bị. Thông minh lầm đi, này nhóm người hôm nay thiết cái này cục, còn không phải là muốn lợi dụng đám người ưu thế. Hơn nữa một vị đã từng vô cùng yêu thương Lý Nhị trưởng bối ở một bên tạo áp lực. Hảo khiến cho bọn họ đồng ý chuyện này phát sinh sao? Liền tính không minh xác tỏ vẻ đồng ý, nhưng ít ra ở trong nhà người khác, bọn họ cũng không thể đem nói đến quá khó nghe. Như vậy, khúc gia người là có thể coi như bọn họ đã đồng ý. Sau đó là có thể đem sự tình cấp tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ liền tính lại tưởng nói không đồng ý cũng đã chậm. Khúc gia cũng có thể mượn từ cơ hội này, hoàn toàn khống chế nhà bọn họ, chỉ tiếc. Bọn họ vẫn là quá xem nhẹ Lý Nhị tính tình, người nam nhân này tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần mở miệng, vậy nhất định sẽ lời nói thực tế. Huống chi hiện tại còn sự tình quan hắn hai tử. Càng đừng nói. Lần này hắn trở về chính là vì làm chính mình trở nên càng cường. Hoàng đế cùng Thái hậu đều không thể làm hắn lui về phía sau một bước. Này đó họ khúc liền càng không thể, khúc lão thái thái ánh mắt biến hóa vài cái. Nàng đột nhiên mắt nhắm lại liền hướng nha hoàn trên người ngã xuống, bên người nha hoàn chạy nhanh. Ôm lấy nàng khẽ gọi, lão phu nhân mệt mỏi. Khúc ra một đám người lập tức lại vây quanh đi lên. Một đám hiếu tử hiền tôn nhóm chạy nhanh vây quanh khúc lão thái thái trở về nội thất nghỉ ngơi. Đến nỗi vừa rồi kia sự kiện, còn có Lý Nhị nói những lời này đó, đương nhiên cũng liền không giải quyết được gì, hầu hạ khúc lão thái thái đi vào nằm hảo. Khúc phu nhân lại đi ra tới, trong thần sắc liền mang lên vài phần mỏi mệt, bảy nha đầu. Nếu lão thái thái ngủ, vậy các ngươi liền mang khách nhân đi ra ngoài đi dạo đi. Một hồi cũng nên khai tịch, vừa rồi còn đối Lý Nhị một ngụ một cái nguyên phổ kêu đến như vậy thân. Thiết, nhưng mắt thấy Lý Nhị căn bản là không bị điểm này nho nhỏ ngon ngọt sở mê hoặc. Nàng cũng liền không hề làm bộ cùng bọn họ thân cận. Trực tiếp đưa bọn họ xưng hô làm khách người, Chu thiếu phu nhân vội vàng gật đầu. Là, ta đây liền dẫn bọn hắn đi từ khúc lão thái thái nơi này ra tới. Chu thiếu phu nhân mang theo Tô Nhiễm đi nữ quyến tụ tập địa phương. Lý Nhị liền đi theo khúc gia công tử đi rồi, trên đường chỉ còn lại có Tô Nhiễm cùng Chu thiếu phu. Nhân hai người, Chu thiếu phu nhân liền thở dài khẩu khí. Lục tẩu, lời này ta vốn dĩ không nghĩ nói. Chính là hôm nay nhìn đến Lục ca như vậy. Ta là không thể không nói, Lục ca hắn nói chuyện cũng không tránh khỏi quá trắng ra điểm. May mắn hắn hôm nay là làm cho ta tổ mẫu nói như vậy. Tổ mẫu khẳng định sẽ không hướng trong lòng đi, nhưng nếu là đổi làm nhà người khác, hắn nói như vậy chỉ sợ người khác liền phải không cao hứng. Về sau, người vẫn là khuyên nhiều khuyên hắn, làm hắn sửa lại cái này tật xấu đi. Chê cười, nếu không phải Lý Nhị như vậy, bọn họ ba cái hài tử chỉ sợ sớm đã thành khúc gia tương lai con rể tương lai tức phụ. Tô Nhiễm đạm đạm cười, chúng ta ở trong thôn ở nhiều năm như vậy, đều là nói như vậy. Trong thôn trưởng bối cũng chưa từng nói qua cái gì, Chu thiếu phu nhân cố nén trụ trợn trắng mắt. Xúc động, Lục Tẩu, ngươi phải biết rằng nơi này là kinh thành, không phải các ngươi ở nông thôn. Ta biết a, Tô Nhiễm gật đầu, ngươi biết cái rắm. Chu thiếu phu nhân thiếu chút nữa lại tưởng chửi ầm lên, nàng vội vàng nắm chặt nắm tay thở sâu. Mới nhẫn nại tính tình tiếp tục khuyên Tô Nhiễm. Ở nông thôn những người đó cũng đều không hiểu quy củ. Cũng thói quen trực lai trực vãng. Chính là kinh thành bên này không giống nhau. Mọi người đều thói quen nói chuyện phương thức ôn hòa uyển chuyển một ít. Các ngươi tài giống như phía trước như vậy nói chuyện nói. Chính là phải bị người chê cười. Nga, như vậy à, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Chu thiếu phu nhân liên tục gật đầu. Nàng cho rằng Tô Nhiễm rốt cuộc nghe hiểu, nhưng ai biết. Lập tức nàng lại nghe được Tô Nhiễm nói. Nhưng chúng ta sẽ không làm sao bây giờ. Chu thiếu phu nhân chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ở cổ họng kích động. Nàng thiếu chút nữa tưởng phun Tô Nhiễm vẻ mặt nói nửa ngày. Nàng những lời này đều nói vô ích. Nếu sẽ không vậy học a. Nàng có chút nhịn không được thật sự là thôn này phụ quá mức vô tri. Quá mức ngu dốt, nàng đều mau chịu không nổi. Cũng không biết Lục ca lúc ấy là quá đến có bao nhiêu nghèo túng. Mới có thể bất đắc dĩ cưới nàng. Hai người thế nhưng còn sinh ba cái hai tử. Ai, cũng không biết mấy năm nay Lục ca là như thế nào chịu đựng tới. Bất quá nói vậy hắn nhất định quá đến sống không bằng chết đi. Còn hảo, bọn họ rốt cuộc đã trở lại, Nga Tô Nhiễm đem đầu một chút. Không nhiều nói, Chu thiếu phu nhân lại tưởng hộc máu tính. Nàng bất hòa nàng nhiều lời. Vốn dĩ thôn này phụ liền một ngụm giọng nói quê hương. Lời nói nàng đến cố sức mới có thể nghe rõ. Này liền đã kêu nàng tồn một bụng khí. Kết quả hiện tại lại bị như vậy một kích thích. Nàng thật muốn đem người cấp ném tới cái góc xó xỉnh làm nàng đi tự sinh tự diệt tính. Chính là, nghĩ đến chính mình kế tiếp an bài. Nàng lại thở sâu, gian nan đem một bụng mãnh liệt mênh mông hỏa khí cấp áp xuống đi, không có quan hệ. Lục Tẩu, nàng lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười. Ta biết ngươi cùng Lục ca ở nông thôn trụ quán, đều đã không thích ứng kinh thành bên này sinh sống. Chính là không quan hệ, chỉ cần các ngươi chịu dụng tâm, ta nhất định hảo hảo giáo các ngươi. Nhất định ở ngắn nhất thời gian giáo hội các ngươi, Nga Tô Nhiễm vẫn là cái này tự đem nàng cấp. Đuổi rồi, Chu thiếu phu nhân một cổ hòa đã lẻn đến ngực. Rồi lại bị nàng cấp sinh sôi nghẹn đi trở về, không cần cùng cái này không biết cái gọi là thôn phụ. Sinh khí, không cần cùng loại này không nhãn lực thấy người chấp nhặt. Bằng không kia mới là tự tìm tội chịu. Nàng không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, chỉ là... Nàng cũng đã vô tâm tư lại đối Tô Nhiễm tiến hành bất luận cái gì thuyết giáo. Phải biết rằng, nàng vốn đang chuẩn bị một bụng nói tính toán nắm chặt cơ hội này lại cùng Tô Nhiễm tới một lần. Thành thật với nhau, chính là hiện tại, liền trước mắt này một đoạn đường ngắn, đối nàng tới nói cũng đã trở nên vô cùng dài lâu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đi rồi lại đi, đi được đều mau không kiên nhẫn. Mới miễn cưỡng tới rồi chiêu đãi nữ quyến địa phương, rốt cuộc nhìn thấy chính mình quen thuộc đồng loại, Chu thiếu phu nhân mới xem như lại đánh lên tinh thần. Vui tươi hớn hở kéo lên Tô Nhiễm tay, đem nàng dắt đến trong đám người đi đem nàng giới thiệu cho này đó khúc gia lai khách, khúc gia cũng. Coi như là trong kinh thành nhiều năm thế gia, lúc trước khúc gia tổ tiên chính là cùng Lý Nhị Tằng tổ phụ kề vai chiến đấu quá. Cho nên cùng khúc gia lui tới nhân gia thân phận tự nhiên không thấp. Chu thiếu phu nhân nhất nhất cái Tô Nhiễm đem người đều cấp giới thiệu xong rồi. Mới lôi kéo Tô Nhiễm ngồi xuống. Chính mình liền ngồi ở Tô Nhiễm bên người. Tô Nhiễm dùng giọng nói quê hương nói một lời. Nàng ngay cả vội giúp nàng thay đổi thành tiếng phổ thông. có người cùng Tô Nhiễm nói chuyện. Tô Nhiễm đáp không được nàng cũng giúp đỡ trả lời, lai khách nhóm đều đối Chu thiếu phu nhân biểu. Hiện thập phần khen ngợi, thật không hổ là khúc gia nữ nhi. Ngươi từ nhỏ cùng Trấn Tây Vương cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới các ngươi tình nghĩa còn một chút cũng chưa đạm. Hiện tại ngươi còn nghĩ giúp hắn Vương Phi, trên đời này giống ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa người chính là không nhiều lắm a. Chu thiếu phu nhân bị khen thật sự ngượng ngùng, nơi nào, ta cũng chỉ là tận ta có khả năng giúp bọn hắn một phen mà thôi. Lục ca lục tẩu chỉ là vừa trở về, đối kinh thành hết thảy đều không quá quen thuộc mà thôi. Chờ bọn họ thói quen, ta cũng liền sẽ không lại xen vào việc người khác ai. Này nào kêu xen vào việc người khác, muốn không có ngươi hỗ trợ. Bọn họ sao có thể ở chỗ này trụ đến như vậy thoải mái? Lập tức có người lắc đầu, người chính là quá thiện tâm. Chu thiếu phu nhân mỉm cười cúi đầu, một bộ không thắng xấu hổ bộ dáng, Tô Nhiễm cũng nhợt nhạt cười. Sắc mặt bình tĩnh, giống như là nghe không hiểu bọn họ tiếng phổ thông dường như, một đám người ở bên nhau vừa nói vừa. Cười, cũng coi như là ở chung hòa hợp lại qua một hồi. Nha hoàn tới báo, muốn khai tịch, chư vị thỉnh nhập tòa đi. Chu thiếu phu nhân lại thân thiết kéo lên Tô Nhiễm. Lục tẩu, đi thôi, hôm nay ta mang ngươi đi nếm thử chính tông kinh thành mỹ thực. Tô Nhiễm đứng dậy đang muốn đi theo nàng một đạo đi ra ngoài. Lại không nghĩ một bóng người đột nhiên từ bên chạy ra tới. Xông vào trong đám người chính là một trận loạn toàn, một mặt toàn. Liền nghe nàng một mặt hô to. Trấn Tây Vương Phi, Trấn Tây Vương Phi, Trấn Tây Vương Phi ở nơi nào? Lập tức có người chỉ hướng Tô Nhiễm bên này. Người này liền chạy như bay đến Tô Nhiễm trước mặt, đôi tay cao cao giơ lên một con gầy trơ cả xương con thỏ. Trấn Tây Vương Phi, ta nghe nói ngươi trước kia ở nông thôn là dưỡng con thỏ. Vậy ngươi khẳng định sẽ cho con thỏ chữa bệnh đi. Ta con thỏ đều mau bệnh đã chết. Cầu xin ngài đại phát từ bi, cứu cứu nó đi, ngoặc kép, hết chương.